Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, có núi La Phù. Trên thuyền nhỏ, Phương Tuấn Mi tháng ngày, đột nhiên qua khoái hoạt đứng dậy, đầu kia huyền vũ thú có thể phun ra nước ngọt, hải lý lại có hưởng dụng bất tận hải ngư, liền ngay cả trước cô quạnh, cũng bởi vì huyền vũ thú đến mà nhạt đi. Bong bong kim thiết giao kích đánh tiếng truyền đến, bích hải lam thiên dưới, Phương Tuấn Mi bàn tòa ở đầu thuyền, lấy mấy cây thật dài màu nâu xám lông chim, nhẹ nhàng gõ chính mình tương tư kiếm, trong mắt đan dệt hiếu kỳ cùng suy tư vẻ, cái kia bong bong tiếng, chính là từ đây mà tới, người thân này sắt lông chim, quả thực là thiên nhiên khôi giáp, người thân này lông chim. Là còn có hay không công kích hiệu quả? Người sẽ không là cái nào thần tiên vật cưỡi chứ? Ngoặc kép, xưa này thận trọng Phương Tuấn Mi, hay là tầm mắt mở ra, hay là một người cô đơn có chút lâu, nói làm nhảm đứng dậy, chỉ là gặp phải một con chim, liền dẫn hắn tư duy vô hạn mở ra đứng dậy, dường như đẩy ra một cánh cửa, không có kinh ngạc, chỉ có mê mẩn. Bên cạnh bị trói dường như một cái cương thi dạng huyền vũ thú nghe vậy. Hai cái tròn vo trong đôi mắt, lộ ra một cái ngạo khí vẻ. Xem Phương Tuấn Mi ánh mắt, dường như xem một cái nhà quê một dạng. Vô cùng chẳng đáng, ta sớm muộn cũng có một ngày, cũng sẽ trở thành thần tiên. Phương Tuấn Mi nhận ra được hắn ánh mắt bắt nạt, thông tuệ sáng tỏ nó suy nghĩ trong lòng. Nửa điểm không có nổi giận, chỉ khẽ mỉm cười nói rằng, mắt sáng ngời bên trong, lộ ra một loại nào đó kiên nghị, huyền vũ thú cỡ nào xuất thân, sao lại lại ý hắn một cái nho nhỏ phàm nhân cuồng ngôn. Nghe vậy sau, trong mắt vẻ mặt, càng thêm chẳng đáng đứng dậy, Phương Tuấn Mi thấy thế, khóe miệng câu nhúc nhích một chút, giả vờ tà khí giống như nói. Hưởng thụ ngươi cuối cùng tháng ngày đi, cặp bờ sau, ta liền đem ngươi nướng lên ăn thịt. Huyền vũ thú nghe vậy, đột nhiên đánh run lên một cái, đe dọa, buộc chặt, rút lông, ép hắn thổ nước. Trải qua này từng việc sự, đối với Phương Tuấn Mi cái này phàm nhân, vị thành niên huyền vũ thú là đã hận mà sợ. Trong lòng bóng tối diện tích, muốn bao lớn bao nhiêu. Phương Tuấn Mi bắt đầu cười ha hà, biển rộng tuy mênh mông, cuối cùng cũng có đến bờ nhật. Một ngày này, một cái dài đến không gặp phần cuối đường chân trời, rốt cục xuất hiện ở Phương Tuấn Mi mi mắt bên trong. Chỉ nhìn thấy vô biên vô hạn chi thế, liền biết mặc dù là cái hải đảo, cũng nhất định lớn đến không thể tưởng tượng, 9 phần 10 khả năng là đại lục. Phương Tuấn Mi lại không lo được cái khác, ra sức rung mái chèo mà đi, không có chú ý tới. Bên cạnh cái kia huyền vũ thú ánh mắt, đã càng ngày càng sợ hãi đứng dậy, mà ở cái kia cao cao trong mây trắng, còn có một cái thể hình càng to lớn hơn huyền vũ thú xoay quanh. Ánh mắt lạnh lẽo rơi vào Phương Tuấn Mi trên người, lại thời gian nửa ngày sau, mới đến bên bờ. Bên bờ là một làng chài, nói ngược lại giống như bản quốc. Phương Tuấn Mi sau khi nghe ngóng mới biết, nơi này là một chỗ gọi là Tiểu Nam thôn cạnh biển làng chài. Thuộc về Đại Hà Quốc, mà Đại Hà Quốc lại là Thiên Phong Đại Lục hướng Đông Nam trên một cái trung đẳng quốc gia. Cho tới này Thiên Phong Đại Lục lại bao lớn, Tiểu Nam thôn các thôn dân, liền nói không rõ ràng. Này Thiên Phong Đại Lục trên, cầu tiên vấn đạo chi phong cực thịnh, tiên nhân hiện thế việc, thường có đồn đại, thực sự là Phương Tuấn Mi tha thiết ước mơ chỗ cần đến. Hơi sau khi nghe ngóng sau, trở lại bên thuyền, tiểu huyền vũ thú thấy Phương Tuấn Mi cầm trong tay trường kiếm. Long hành hổ bộ mà đến, ánh mắt rơi vào trên người hắn, khóe miệng nhếch đại đại. Dường như muốn uống từng ngụm lớn rượu, ăn từng miếng thịt lớn bình thường, nhất thời hãi run lên. Phương Tuấn Mi lần này, nhưng không có mừng lớn, Tuy rằng nhìn nó, tâm thần tựa hồ không ở trên người nó, đi tới trước mặt sau, loạch xoạch hai lần, trường kiếm run lên, liền đem tiểu huyền vũ thứ trên người cột dây thừng đánh gãy. Nói rằng, ta đến nơi rồi, ngươi cũng có thể trở về nhà. Mi Thanh mục chính, thái độ hào hùng, tiểu huyền vũ thứ xem nhưng là con ngươi ngưng tụ đứng dậy. Không ăn ta, chỉ đơn giản như vậy thả ta rời đi. Cái này nhân tộc tiểu tử, chẳng lẽ có âm mưu gì? Phương Tuấn Mi nhìn nó cẩn thận dáng vẻ, cười ha ha nói, ta Phương Tuấn Mi đường đường một trượng phu, nếu thừa ngươi ân huệ, đương nhiên sẽ không lại muốn cái mạc nhỏ của ngươi. Ngươi ta ở giữa, một bút mua bán, đi thôi. Dứt tiếng, mình đã trước tiên xoay người, bước lớn mà đi. Mười mấy tức sau, gió nhẹ rít lên, tiểu huyền vũ thứ bay vút mà đi. Phương Tuấn Mi đầu cũng không về. Thiên địa mới đã triển khai ở Phương Tuấn Mi trước mặt, như thế nào sẽ lại đi để ý tới một cái vị thành niên huyền vũ thứ? Hắn nhưng lại không biết, trong tương lai, hắn cùng con này huyền vũ thứ còn có rất nhiều liên quan, mà cũng là bởi vì hắn không có giết con này tiểu huyền vũ thứ duyên cớ nhặt về một cái mạng, bằng không trong thiên không đầu kia tên to xác còn không biết làm sao đem hắn chém thành muôn mảnh. Ở trong làng trài dừng lại mấy ngày, khôi phục một chút nguyên khí sau, hỏi rõ phương hướng, Phương Tuấn Mi liền chạy về gần nhất đại thành Đại Hà Quốc Nam Bộ trọng thành Nam Chiếu. Làng trài không ngựa có thể bán, Phương Tuấn Mi đến nơi vắng vẻ, trực tiếp sử dụng tới khinh công thân pháp, như một làn khói mà đi. Sau mười mấy ngày, liền đến Nam Chiếu. Nam Chiếu Tân gần biển rộng, ngư mướn nghiệp phát đạt, là Đại Hà Quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay giàu có và đông đúc thành trì một trong. Nhân khẩu tự nhiên cũng nhiều, hơn nữa bầu không khí mở ra, nam nam nữ nữ trên người đều mặc cực ít. Phố phường ở giữa, hồ lang hoán muội tiếng lúc vang. Phương Tuấn Mi sau khi vào thành, không khỏi xem hoa cả mắt, tầm mắt mở ra, càng có cái kia lớn mật Nam Chiếu nữ tử, thấy Phương Tuấn Mi xinh tuấn tú, chủ động tới đến gần, làm Phương Tuấn Mi một hồi lâu lúng túng. Thoát khỏi sau, Phương Tuấn Mi lập tức tìm hiểu lên tiên nhân việc, mới biết quả nhiên có, bị phàm nhân nhóm xưng là tiên sư. Nam Chiếu thành bên trong, rộng nhất làm người biết truyền thuyết, chính là ở thành bên ngoài ngàn dặm, có một tên kéo dài thâm sơn, tên là La Phù, phong cảnh tú lệ, thế núi nguy nga, trong núi có một tiên nhân tông môn, tên là La Phù kiếm phái. Phong bình tựa hồ cũng không sai, ngẫu có đệ tử cất bước nhân gian, trừ ma vệ đạo, La Phù sơn ngoại vi tiểu phu, thỉnh thoảng thấy trong thiên không có ánh kiếm vãng lai, nhưng hướng trong núi nơi sâu xa tìm kiếm, nhưng dù sao bị dã thú chỗ đuổi, liên tục lăn lộn chạy về, tăng thêm thần bí chỗ, lâu dần, trong núi nơi sâu xa thành phàm nhân vùng cấm giống như tồn tại. Phương Tuấn Mi nghe đại hỉ, đặc biệt là đối phương còn là một kiếm phái, cũng không để ý những dã thú kia cái gì. Ngay ở tiến vào Nam Chiếu này cùng ngày, mua một tờ bản đồ, một con tuấn mã, một ít lương khô, dơ roi mà đi, lại chạy La Phù Sơn, không có dừng lại, không có nghỉ ngơi. Phương Tuấn Mi trong lòng hướng về nói chi hỏa cháy hừng hực, một khắc thời gian cũng không muốn lãng phí nữa. Lại sau nửa tháng, liền đến La Phù Sơn ngoại vi. Từ xa nhìn lại, ngọn núi này thế núi uốn lượn kéo dài, không biết phạm vi lớn bao nhiêu. Trên tay hắn tấm bản đồ kia cũng chưa hề hoàn toàn đánh dấu đi ra. Ngoại vi đã là rừng cây che lấp, hướng về nơi sâu xa nhìn lại, trực tiếp chính là tối om om một mảnh, sâu thẳm đến dị thường, trong đó hiểm ác, trong lúc nhất thời cũng không cách nào phát hiện. Ở cái kia mắt thường có thể đụng phần cuối, có rất nhiều đỉnh núi bay lên trời cao, cao nhất ước chừng 4-5 ngàn trượng. Cái kia một chỗ chính là trong truyền thuyết La Phù Sơn. Bóng ngọn núi kia dường như ở nơi nào gặp, nhìn cái kia cao nhất La Phù Sơn đường viền không vài lần. Phương Tuấn Mi liền ngây cả người, hắn đương nhiên chưa có tới nơi này, nhưng đến tột cùng ở nơi nào gặp? Phương Tuấn Mi trầm ngâm đứng dậy, đúng rồi, khối này ngọc vỡ. Mấy tức sau, Phương Tuấn Mi trong mắt sáng ngời, vội vã từ trong lồng ngực lấy ra khối này chết đi tiên nhân ngọc vỡ. Cái kia ngọc trên bóng núi, thình lình chính là Phương Sa La Phù Sơn, lại có như thế sao? Lẽ nào trong cõi U Minh có thiên ý, muốn làm ta bái vào này La Phù kiếm phái? Phương Tuấn Mi cười nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.